các mục đồng đang trên đường đi đến với Chúa Giáng sinh mà họ được báo, được hướng dẫn bởi sứ thần. Họ đi trong hân hoan hớn hở và tràn đầy hạnh phúc. Ở đây, mẹ Maria đang bế hài nhi Giêsu bé bỏng, lòng người dâng tràn trọn tình thương mến với con thơ. Lời thiên thần báo, các mục đồng trên đường tiến về Bethlehem và họ đã gặp thấy mẹ Maria, thánh Giuse và hài nhi Giêsu mới sinh nằm trong máng cỏ. Họ vui mừng phủ phục, kính thờ và dâng lên những lễ vật để tỏ lòng kính mến. Sự chào đời của con Thiên Chúa là một biến cố có ý nghĩa sâu xa vô tận. Một hài nhi bé nhỏ tầm thường sinh ra bởi một người mẹ rất tầm thường và còn trẻ. Tuy nhiên, trên trời, dưới đất, thánh thần và nhân loại đều liên kết trong đứa trẻ độc nhất này. Khi Ngài bước chân vào lịch sử của Thiên Chúa và của loài người, sự nhập thể của con Thiên Chúa là bước thân mật của Thiên Chúa vào lịch sử loài người, có liên quan đặc biệt đến đời sống mỗi người chúng ta. Chính vì vậy mà biến đổi đời ta và đưa ta từ một xác phàm hư nát đến tình trạng làm con Thiên Chúa. Giờ đây, Ngôi Lời đã nhập thể. Trong niềm hân hoan, xin mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng dâng lên Chúa hài đồng lời cảm tạ tri ân. Lạy Chúa, đêm nay chúng con cùng nhau sum họp nơi đây để mừng sinh nhật 2012 của Chúa, để dâng lên Chúa niềm tin yêu cảm tạ tình thương Chúa đã giáng sinh làm người, đồng hành với chúng con trong kiếp người. Xin Chúa ban bình an, niềm vui và hạnh phúc cho cuộc đời chúng con, và cho chúng con biết bắt chước Chúa, đem niềm vui xây dựng bình an hạnh phúc trong môi trường chúng con đang sống. Giờ đây, chúng con xin hợp lời cùng các thiên thần và muôn tạo vật để đồng thanh ca ngợi, vì Chúa đã thực hiện lời hứa yêu thương của Chúa. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.